Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma kinh dị Linh Hồn Oan Nghiệt của tác giả Dạ Ẩn, qua giọng đọc Định Soạn. Ngọc Hiền năm nay vừa tròn 18 tuổi, là con gái út của nhà họ Khương. Cô nổi tiếng trong vùng vì xinh đẹp, nết na và chăm chỉ. Ngọc Hiền là niềm mơ ước của biết bao công tử đất này, nhưng cô chưa một lần để ý đến họ. Nhiều mối sang hỏi cưới, nhưng cô vẫn chưa gật đầu. Cha cô là lão Khương cũng sốt ruột lắm, nhưng vì yêu thương con gái nên cũng không giục ép gì cô nhiều. Nay nhân ngày tốt, lão Khương sẽ đợt tuyển người mới về ở cho gia đình. Biết bao trai gái trong vùng đến, và ông đã chọn được rất nhiều người ưng ý, đặc biệt là thằng Nam Tư vì có dáng người khỏe khoắn, khuôn mặt chất phác. Sau khi phân công công việc cho từng người, họ bắt đầu công việc riêng của mình. Ngọc Hiền từ trong phòng bước ra, hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí trong lành. Chợt ánh mắt của cô hướng về người đàn ông đang bổ củi ở phía sau vườn. Cô thầm nghĩ, nhà mình đã có người ở mới chăng? Trông là thật khỏe khoắn biết mấy. Cô tiến lại gần, đó là Nam Tư, người ở mới của gia đình. Cô khẽ hỏi, anh là người làm thuê mới cho nhà tôi có phải không? Nam Tư ngẩng đầu lên và thật choáng ngợp trước vẻ đẹp của Ngọc Hiền. Anh lúng túng đáp, dạ vâng, tôi là người làm thuê do ông chủ mới thuê hồi sáng. Ngọc Hiền mỉm cười rồi quay trở về phòng, và cô biết rằng trái tim của mình đã rung động trước chàng trai này. Ngày hôm sau, khi đang say giấc ngủ thì bỗng giật mình vì tiếng người phụ nữ nào đó vang trong nhà. Đó là tiếng của bà Mai Mối, lại thở dài không biết lại mối gì nữa đây. Tiếng của bà Mai hào hứng, lão Khương, út Hiền nhà lão thì cũng đến tuổi cập kê rồi, nay tôi mai mối cho nó với con trai nhà họ Trình tên là Bá Sở. Bà vừa nói vừa chỉ sang người con trai ngồi bên cạnh, tuy có khôi ngô nhưng ánh mắt gian xảo. Bá Sở chào hỏi, dạ con chào bác, con là Bá Sở, xin phép bác cho con được đi lại tìm hiểu em Ngọc Hiền nhà mình. Lão Khương nhìn lướt một lần rồi cũng hiện từ nói, chuyện này thì tôi đâu có quyết định được, còn tùy thuộc vào ý của con gái tôi nữa. Người đâu, mời Ngọc Hiền ra đây cho ta. Một lúc sau, Ngọc Hiền bước ra với bộ cánh hồng thướt tha, khiến người trong nhà không ngừng ngước mắt lên nhìn. Ngọc Hiền chào hỏi, dạ con chào ba, chào bà, chào công tử. Cha cô gật đầu đáp, ngồi đi con, rồi cha sẽ nói chuyện. Đây là công tử Bá Sở ở làng bên, có ý muốn được hẹn hò sau khi tính chuyện tương lai, con thấy như thế nào? Ngọc Hiền cười rồi đáp, dạ con cảm ơn cha, nhưng mà tuổi con còn nhỏ, chưa giúp được gì báo hiếu cho cha. Mẹ con thì mất sớm, con không đành lòng đi lấy chồng, để cha ở đây một mình. Bà Mối vội cắt ngang lời, 18 tuổi là được rồi, nhiều người tuổi như cô đã có con bồng bế rồi đấy. Lấy chồng đi, để ông nhà có cháu bồng bế chứ cô. Ngọc Hiền vẫn không thay đổi ý kiến, cô đáp lại, cảm ơn ý tốt của bà, tôi không đồng ý đám hỏi này đâu. Bà Mai nguyết cô một cái rồi quay sang Bá Sở, huých tay một cái để ra ý là lên tiếng. Lúc này Bá Sở cười nói, ta là Bá Sở, con trai độc tôn của nhà họ Trình ở làng bên. Ta với nàng đều cũng đã đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi, gia thế của chúng ta được coi như là môn đăng hộ đối. Nàng hãy suy nghĩ lại một lần nữa xem như thế nào. Cha cô có vẻ ưng bụng tiếp lời Bá Sở. Ông nói, mấy năm trước con còn nhỏ thì ta chưa có đồng ý mải mối, nhưng mà nay 18 trăng tròn rồi, cũng nghĩ đến chuyện xa hơn một chút đi con. Ngọc Hiền trong lòng bỗng hiện lên hình ảnh của Nam Tư, cô nhẹ nhàng đáp, thưa cha, con vẫn chưa muốn nghĩ đến cái chuyện này, mong cha hiểu cho lòng con. con xin phép con được về phòng. Cô lễ phép chào mọi người rồi trở về phòng của mình. Lúc này bà mối vội nói với lão Khương: "Tôi thấy cái mối này rất là đẹp, ông nhìn xem công tử đây rất hợp với con gái của lão." Lão về khuyên bảo nó mấy câu, kiểu gì nó cũng mềm lòng mà gật đầu cái đám này thôi. Lão Khương gật đầu rồi cũng nói: "Bà với công tử đấy cứ về trước đi, tôi sẽ khuyên nó thử xem." Sau khi mọi người ra về, lão tiến lại gần bàn thờ của mẹ Ngọc Hiền, thắp nén nhang cho bà rồi ôn tồn nói: "Bà sống khôn chết thiêng, nhà còn mỗi mình con Ngọc Hiền là chưa yên bể ra thất. Bà xem cái mối này nó có tốt không, báo mộng về cho tôi." Bà nhà ông mất vì bệnh nặng cách đây khoảng 10 năm, để lại 3 đứa con gái cho ông nuôi nấng. Ông không đi bước nữa vì thương các con cảnh dì ghẻ con chồng, nên ông ở vậy nuôi con cho đến tận bây giờ. Bà nhà chết thiêng lắm, hai đám của chị Ngọc Hiền đều là nhờ bà báo mộng. Đám nào tốt thì bà sẽ trở về báo mộng là những hình ảnh cây cối đơm hoa đâm chồi nảy lộc, còn đám nào là không tốt thì hình ảnh mưa gió bão bùng khiến cho ông nhiều lần giật mình mà tỉnh giấc. Ngọc Hiền sau buổi mai mối này đã trở nên buồn bã. Cô thực sự đã phải lòng nam tư, cô không muốn lấy một ai khác ngoài anh ta cả. Cô bước nhẹ ra cửa sổ nơi có thể nhìn thấy hình ảnh của nam tư đang cuốc đất trồng rau sau nhà. Còn về phần của nam tư, anh cũng biết rằng mình đã thích cô chủ, nhưng vì thân phận mà giấu tình cảm đó trong lòng. Từ sau lần mai mối đó, bá sở thường xuyên qua lại nhà lão Khương. Hắn nịnh bợ bằng những thứ của ngon vật lạ, nhưng lão Khương một mực không nhận, chỉ mời hắn dăm ba chén trà, đôi khi là một chén rượu nhạt. Tại vì ông biết rằng ông ưng là một phần, còn lại là phải phụ thuộc vào con gái ông nữa. Ngọc Hiền chưa một lần gặp mặt bá sở sau ngày mai mối trước đó. Cho dù nhiều lần hắn thô lỗ đứng trước cửa cô mà gọi, nam tư nhìn thấy cảnh tượng đó rất bực mình. Anh tiến lại gần rồi nói: "Thưa công tử, tiểu thư nhà chúng tôi đang nghỉ, xin công tử đừng có làm phiền." Hắn quay sang nhìn nam tử bằng ánh mắt khinh thường, cái miệng nhếch lên giọng khinh bỉ: "Mày là cái thằng nào mà dám chen ngang vào cái chuyện của tao? Khôn hồn thì biến đi chỗ khác, không thì đừng có trách tao, cái thằng nhãi ranh này." Bực mình với cách nói chuyện thổ lỗ, nam tử cũng đáp trả: "Công tử không hiểu được những cách cư xử đơn giản nhất thì tại sao con gái nhà người ta có thể để ý tới chứ? Họ đã không thích, tại sao công tử lại có thể đến tận cửa phòng mà quấy rối như vậy? Thật là bất lịch sự." Bá sở vùng dậy túm cổ áo của nam tử: Mày nói cái gì? Mày muốn ăn đấm có phải không? Thật là hỗn láo." Định giơ nắm đấm nhưng nam tử đã tóm được, đẩy mạnh hắn ngã xuống đất. Hắn đứng dậy và xông vào, và trận ẩu đả đã diễn ra. Người nhà thấy vậy liền chạy vào căn ngăn hai người. Ngọc Hiền nghe tiếng cãi vã liền chạy ra ngoài đỡ lấy nam tử: "Bá sở, anh về cho tôi, đừng xuất hiện trước mặt của tôi nữa." Hắn bị chửi liền bực tức quay trở về. Cô đỡ nam tư vào trong nhà và nhẹ nhàng hỏi: "Anh không sao chứ, sao lại ra cái nông nỗi này?" Anh cúi đầu một hồi rồi mới nói được một câu: "Tại hắn ta làm phiền đến cô chủ, tôi không chịu được nên liền đôi co với hắn, tôi xin lỗi." Đúng lúc này lão Khương cũng chạy vào tức giận mắng: "Cái thằng nam tư, mày ra đây!" Nam tư vừa lại gần thì bị lão cầm gậy vụt tới tấp, miệng nghiến răng: "Mày có biết nó là con cái nhà ai không mà mày đụng vào? Cái nhà này coi như là không ổn rồi." Anh quỷ cho ông chủ đánh được 5-6 cái thì cô chạy vào ôm lấy anh, miệng không ngừng van xin: "Con xin cha, cái lỗi này là tại con, anh ấy không có tội gì đâu cha, đừng đánh nữa, con xin cha." Lão càng điên lên, vứt cái gậy xuống nền nhà và quát lên: "Chúng mày đang làm cái gì ở đây? Đường đường là con gái địa chủ mà lại đi ôm lấy cái thằng người ở. Ngọc Hiền, con điên rồi sao?" Lão chỉ tay vào mặt anh: "Mày cút ra khỏi cái nhà này ngay, cái loại người như mày ta không có chứa." Cô thấy vậy liền quỳ xuống ôm lấy chân của cha, giọng van xin: "Con xin cha đừng đuổi anh đi, cơ sự này là do con gây nên, có trách mắng xin cha cứ trách mắng con, anh ấy không có tội gì cả." Lão Khương đỡ lấy con gái dậy, thở hắt ra một cái: "Không đuổi mày cũng được,

Mày không coi tao ra gì có phải không? Mày coi thường lời cảnh báo của tao có phải không? Lão định đạp cho anh một cái, nhưng Ngọc Hiền đã đỡ lấy. Cô ngã lăn ra đất khóc nấc. Chà, là lỗi của con. Xin cha đừng đánh anh ấy. Con xin cha tác thành cho chúng con. Cha đừng đuổi đánh anh ấy. Con xin cha. Lão càng trở nên điên tiết. Mày bênh nó hả con? Mày muốn cái mặt mũi nhà họ Khương này để ở đâu con? Đường đường là một tiểu thư khuê các mà lại đi phải lòng một thằng người ở. Mày đang nghĩ cái gì vậy con? Thằng kia, mày biến mau ra khỏi cái nhà này. Lần này là tao đuổi. Tao đuổi thẳng. Hai người van xin nhưng không thành, càng làm cơn tức giận của lão tăng lên. Lão gọi người vào đưa Nam Tư ra khỏi nhà. Ngọc Hiền khóc nấc với theo, nhưng cũng bị người ở đưa về phòng khóa trái cửa. Lão giam lòng, muốn cô ngồi trong phòng mà tự ngẫm. Hắn cảm thấy hả hê vì chuyện này là một tay hắn làm nên. Hắn sắp xếp để cho lão Khương nhìn thấy cảnh yêu đương của hai người. Lúc này hắn ung dung bước vào trong nhà lão, giọng như vừa không biết chuyện. Cha, dạo này cha ốm quá, không biết có cái chuyện gì đã xảy ra vậy. Lão Khương đưa đôi mắt mệt mỏi lên, giọng uể oải. Chuyện có cái con Ngọc Hiền, nó vì cái thằng người ở đó mà bỏ bữa mấy ngày nay, cứ khóc suốt vậy thôi. Ta xót lắm mà không thể làm thế nào được. Cậu thấy đấy, mối nhà cậu tốt như vậy mà nó không ưng, mà lại đi ưng cái thằng người ở như vậy. Hắn cười thầm trong bụng nhưng vẫn nhẹ nhàng nói. Có cả cái chuyện này sao? Đến cái nông nỗi này là không có ổn rồi cha. Cha khuyên cô ấy gật đầu đi cha. Ta thì cũng muốn lắm, nhưng mà chưa phải lúc này. Trên đường về hắn cười ha hả. Hắn thầm nghĩ rằng thời gian ngắn nữa Ngọc Hiền sẽ là của hắn. Ngọc Hiền buồn bã vì nhớ thương Nam Tử. Cô thầm ước giá như hai người sinh vào kiếp khác nhau thì đâu đến cớ sự này. Đã 4 ngày trôi qua cô chưa ăn uống gì, cũng chưa được gặp anh. Cô mong đợi hồi âm từ anh mà đau khổ đến tột cùng. Tuy đã được thả tự do nhưng cô vẫn ở lì trong phòng. Cô không muốn gặp gỡ ai ngoài anh. Cuối cùng anh cũng lẻn được vào trong nhà. Anh vội gõ cửa. Ngọc Hiền, là ta đây, mở cửa. Nghe thấy tiếng của anh, cô chạy ra mở cửa, vội kéo anh vào phòng vì sợ có người nhìn thấy. Vừa vào đến phòng, cô ôm chầm lấy anh khóc thút thít. Mấy ngày hôm nay anh đi đâu vậy? Em đợi anh đến héo mòn rồi. Ta xin lỗi, là lỗi của ta. Ta vẫn quanh quẩn ở nhà nàng để tìm cách vào gặp nàng, nhưng nay mới có cơ hội. Ta chỉ gặp nàng được một lúc thôi. Hẹn nàng vào giờ tí canh bà ở gốc đa cuối làng. Nói rồi hai người vội vã chia tay. Cuộc gặp gỡ này là định mệnh nghiệt ngã của người con gái đẹp nhưng số phận bạc bẽo. Hắn cho người theo dõi cô để xem cô có qua lại với Nam Tử nữa không. Quả nhiên là vẫn còn. Hắn bực mình khi nghe tin tức từ tên tay sai của mình về cuộc hẹn giữa hai người. Hắn đập mạnh tay xuống bàn. Mẹ kiếp, ta một lòng một dạ với nàng mà nàng không một chút đoái hoài gì đến ta. Cứ chờ đó, hai người sẽ phải trả giá. Hôm nay là ngày hẹn của cô. Cô ăn vận thật xinh đẹp để gặp ý trùng nhân. Lão thấy nay tâm trạng của con gái tốt nên cũng vui mừng. Lão hỏi, nay con đi đâu mà xinh đẹp như thế này? Lại đây nói cho cha nghe. Cô mỉm cười nhưng không nói rõ mục đích của mình. Dạ, nay con ra ngoài sắm sửa một ít đồ mới, sắp có hội chợ xuân rồi. Gật đầu với cô con gái đã quên đi chuyện buồn, lão đồng ý cho con gái đi ra ngoài mà không cần sự tháp tùng của người ở. Cô vui mừng đến nơi hẹn, nhưng ngờ đâu sau lưng của mình là bóng dáng của tên tiểu nhân hèn hạ Bá Sở. Hắn nghiến răng đấm tay bùm bụp vào trong tường khi thấy hai người họ ôm ấp yêu thương nhau sau bao nhiêu ngày xa cách. Hắn trở về và gọi người đến bắt đầu kế hoạch bẩn thỉu của mình. Cả làng bắt đầu đồn ầm lên chuyện Ngọc Hiền đêm đến còn đi ra ngoài với trai, khéo khi còn đang chữa hoa. Lão Khương ôm đầu, đập bàn mạnh một cái, kêu người gọi Ngọc Hiền ra rồi bảo. Cha không có tốt với con hay sao, mà con đem tiếng xấu về cho cái nhà này. Con thấy chưa, cả cái làng này đang nói rằng con chữa hoang với cái thằng người ở đấy. Con ơi là con. Cô khóc nấc ôm chân của lão. Không phải vậy đâu cha, không hề có cái chuyện đó. Con và Nam Tư chưa từng đi quá giới hạn của mình. Lão tìm cây gậy, vừa khóc vừa nói với cô. Lần này là cha phải đánh, phải đánh con, để con phải ngộ ra. Cha đeo mo vào mặt rồi con. Từng lời nói của lão là từng cái đánh đau đến cắt lòng mà lão dành cho con gái. Từ thuở nhỏ, lão chưa từng trách mắng gì con, chứ đừng nói là đánh đập. Nhưng lần này thì khác, cô đã sai quá rồi. Cô bị đánh đầu, chỉ nằm yên một chỗ mà khóc. Từng vết thương trên cơ thể là từng nỗi nhục nhã. Vì đâu mà lên cơ sự này? Hắn đến thăm cô không thèm nhìn mặt hắn thêm một lần. Hắn khoái chí nói: nếu mà nàng theo ta từ sớm thì đâu có đến nông nỗi này. Sau chuyện này thì cũng chuẩn bị tinh thần mà lên xe hoa về làm dâu nhà ta. Cô căm phẫn lạnh lùng nói: biến đi khỏi đây trước khi ta cho người đến đuổi ngươi về. Rồi hắn lại cười ha hả, vừa đi vừa huýt sáo. Hắn thầm nghĩ, bá sở hắn muốn cái gì đã bao giờ là không được. Tiếng cười khốn nạn của hắn vang lên khắp căn nhà. Về phần của lão Khương, ông vẫn thường xuyên mơ thấy giấc mộng kia. Bà nhà ông vẫn không nói gì mà chỉ khóc rồi chạy đi trong màn đêm. Lão thấy sợ hãi với giấc mơ này. Lão cho người báo với hai chị gái của Ngọc Hiền đến bàn về chuyện, chuẩn bị đưa cô lên xe hoa. Nhìn hai cô con gái đã yên bề ra thất, lão chạnh lòng: hai con đến khuyên nhủ em nó, giờ này cũng đến tuổi lấy chồng rồi, còn bé bỏng gì nữa. Nó ương bướng quá, ta nói hoài rồi nó không có nghe. Hai cô chị cũng thở dài, khi nghe nói tên bá sản này cũng không phải là người tử tế gì. Hai cô chị vào khuyên nhủ em cả buổi, nhưng cũng không thành. Đành lắc đầu hẹn cha dịp khác, để em mình quên bớt chuyện vừa rồi. Còn về Nam Tư, anh vẫn luôn tìm cách để đưa cô bỏ trốn. Anh biết chuyện này dù là sai trái, nhưng mà ít ra họ còn được ở bên nhau. Đi đâu đó lánh một thời gian rồi quay về nhận tội, chứ bây giờ đem thân phận nghèo hèn ra xin cưới cô thì chắc chắn rằng không thể được. Còn hắn vẫn ủ mưu trong đầu, xem dùng một cách nào để có được cô. Hắn cau mày, âm mưu thâm độc đang được hắn tính toán. Ngọc Hiền trở nên ủ rũ như bông hoa vừa gặp trận mưa lớn. Cô buồn phiền về chuyện tình yêu chưa đơm hoa. Đang ngồi, bỗng nhiên có một mảnh giấy vứt vào. Cô vội nhặt lấy rồi đem đọc: Ngọc Hiền là ta đây. Ta biết chuyện của chúng mình hiện giờ rất khó khăn. Nếu nàng đồng ý, tại giờ ngọ ngày kia, ta sẽ cùng nàng bỏ trốn. Ta sẽ đợi nàng. Cô vui mừng vì tin tức đó, nhưng cũng không khỏi những lo lắng. Nếu cô đi rồi, ai sẽ chăm sóc cho cha? Hạnh phúc cả đời đâu phải chuyện dễ dàng có được. Những ngày tiếp theo, cô chăm sóc cha chu đáo, luôn bên cha trong những lúc cha rảnh rỗi, vì cô biết rằng không lâu nữa cô sẽ không được gần cha như vậy. Đến ngày hẹn, cô chuẩn bị đồ đạc để lên đường. Cuộc hành trình này biết chắc rằng sẽ rất khó khăn, nhưng vì tương lai cô vẫn phải chấp nhận. Đêm khuya hiu hắt, một mình trên con đường vắng đến điểm hẹn. Tiếng cóc nhái kêu khiến cho cô lạnh người. Xa xa là tiếng chó sủa mà càng khiến cho đôi chân của cô bước nhanh hơn. Nhưng chưa kịp đến nơi hẹn thì cô bị một bóng đen đánh mạnh vào phía sau. Cô ngất đi và không biết gì nữa. Mở mắt ra là một nơi hoàn toàn xa lạ. Cô đang ở trong một ngôi nhà hoang, miệng bị bịt kín. Cô chỉ ú ớ và cự quậy. Lúc này hắn khoanh tay, bộ dạng ung dung bước vào. Hắn lại gần, dí sát mặt vào cô và cười nói: thứ ta không có được thì đừng hòng đứa nào có được. Ta cho nàng một đêm nay để suy nghĩ, có đồng ý để làm vợ ta không. Còn không thì nàng chuẩn bị tinh thần để biến khỏi cái thế giới này đi. À không, dù nàng không có đồng ý thì nàng cũng chẳng thể quay về. Vì sao ư? Đêm khuya thanh vắng như vậy, một mình bỏ theo trai. Chuyện này đến tai cha của nàng thì sẽ thế nào nhỉ? Có khi ông ấy còn cho ta không nàng mất đấy. Nhục nhã làm sao? Hắn cười như một con thú. Hắn lại đưa đôi mắt nhìn cô. Dù ta có giết nàng cũng không có ai biết. Đâu ai thấy được ta đi cùng nàng. Khéo khi kẻ bị vạ lây lại là thằng tình nhân của nàng cũng nên. Khôn ngoan thì hãy đồng ý, có lợi cho đôi bên.

như các chị và nhớ Nam Tử. Cô nhớ những ngày thuở bé, được cha mẹ và các chị yêu thương. Cô nhớ ngày mẹ mất, nhớ cái ngày chị cả, chị hai đi lấy chồng. Cô nhớ tất cả những kỷ niệm mà cô đã từng có. Cô nhớ đến Nam Tử, mối tình đầu không trọn vẹn, nhưng với cô nó là hạnh phúc. Cô thầm chúc cho anh được hạnh phúc. Kiếp này, cô với anh có duyên nợ chỉ vậy thôi. Đang có ý định tự vẫn, thì có tiếng người là tay sai của bá xã đã tìm đến đây. Cô không biết phải trốn đường nào, nên lại bị bắt lại. Vừa lúc cô về đến hầm, hắn ta lao vào đánh cô điên cuồng, nhưng cô đạp như dồn nén sự tức giận, rồi cứ như vậy trút lên người của cô. Hắn gầm lên. Mày định bỏ trốn sao? Tao cho mày đi khỏi đây luôn. Rồi hắn cầm thanh gỗ mà đập thẳng vào trần. Cô không thể kêu gào, cô chỉ biết khóc. Cô nhìn hắn bằng con mắt căm phẫn. Cô hận cuộc đời, sao để cô phải chịu những điều đáng sợ này. Không nói được, nay cũng không thể đi lại. Cuộc đời của cô có khác gì những kẻ phế nhân. Bi kịch không dừng lại ở đó. Mỗi lần hắn đến là mang theo những trận đòn roi đau đớn. Giờ cô chỉ có thể nhìn thấy bằng con mắt oán hận, chứ không thể làm gì khác. Hắn bóp miệng cô rồi nói. Mày trừng mắt với tao lần nữa xem tao có móc mắt mày ra không. Cô không sợ lời đe dọa của hắn, vẫn nhìn hắn bằng con mắt mang theo lửa. Giờ đây cô không còn gì để mất, dù có chết cô cũng không sợ. Hắn vỗ mặt rồi cười bảo. Mày đúng là cái loại ương bướng, tao cho mày biết tay. Nói rồi hắn đi ra ngoài. Lúc quay trở lại, trên tay cầm một cuộn kim chỉ khâu tải và một cái kéo. Hắn lại gần và khâu miệng cô lại. Cô vùng vẫy trong đau đớn mà không thể làm được gì. Máu lại chảy khắp khoang miệng, vị tanh nồng của máu thấm đẫm vào tận trái tim. Hắn lại tiếp tục nổi cơn thú tính khi dùng kéo chọc mù đôi mắt của cô, thứ duy nhất giúp cô có thể nhìn cuộc đời. Hai hàng lệ là máu, giờ đây trông cô thật thảm thiết. Không ai có thể nhận ra được cô chính là Ngọc Hiền, người con gái từng đẹp nhất vùng của một thời xưa kia. Hắn sai người đem cô ra bờ sông, tạo hiện trường giả là một vụ tự tử. Tay sai của hắn đem cô thắt vào một sợi dây để cô tự vùng vẫy cho đến chết. Cô gái trẻ đã ra đi mãi mãi, trời đổ cơn mưa tầm tã, cuốn đi cả tuổi thanh xuân của người con gái bạc mệnh này. Đêm hôm Ngọc Hiền mất, lão Khương nóng ruột lạ thường. Lão cứ đi lại trong nhà, trời thì mưa lớn. Mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh người con gái với gương mặt ghê rợn, không mắt, miệng bị khâu, làm cho lão giật mình thon thót. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Sáng hôm sau, một bà lão bán rau đi ngang qua, thấy cảnh cô gái trẻ thất cổ, liền hốt hoảng và chi hô cả làng chạy ra xem. Ai cũng giật mình về khuôn mặt biến dạng của cô. Không ai có thể nhận ra đó là ai. Mọi người bắt đầu loan tin đồn, không ai dám bén mảng đến bờ sông đó nữa. Cô cũng được người làng chôn cất ngay tại chỗ phát hiện ra. Cái chết oan uổng khiến cho cô không thể nào có thể siêu thoát. Hàng đêm cô vẫn cất tiếng khóc ai oán của cuộc đời mình. Người làng gần khu vực bờ sông vẫn thường kể. Thỉnh thoảng họ vẫn thấy bóng trắng của cô ở gần bờ sông. Bóng người chỉ ngồi lặng mà không dọa nạt ai cả. Hắn hả hay vì giải quyết được gánh nặng, hắn sung sướng ngồi nhâm nhi chén rượu. Được một lúc, hắn cũng ngả ngả say, loạng choạng bước vào trong phòng ngủ, đụng phải vào một người. Vừa ngẩng mặt lên, hắn đã hét toáng lên, vì điều hắn vừa thấy là khuôn mặt đầy máu của Ngọc Hiền. Hắn hô hoán người nhà, xem đó có đúng là người ở trong nhà không. Nhưng ai cũng lắc đầu vì không tìm thấy gì cả. Vợ mới kích của hắn thấy như vậy, liền dìu hắn vào bên trong nhà. Hắn trấn an tinh thần rồi cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Đang ngủ, hắn bỗng nhiên cảm thấy người mình nặng trĩu, cảm giác như có một vật gì đó đè lên. Hắn khó thở, không thể cử động được chân tay. Hắn ú ớ kêu nhưng không thể được. Vừa mở mắt ra là khuôn mặt đầy máu của Ngọc Hiền đang nhìn hắn chằm chằm. Hắn vùng vẫy nhưng không được. Khuôn mặt ấy vừa áp sát lại gần hắn rồi định bóp cổ của hắn thì vợ hắn quay lại, giọng lo lắng hỏi: "Mình làm sao mà mồ hôi đầm đìa như vậy? Mình ốm à?" Hắn lắc đầu. Hình ảnh của Ngọc Hiền lại hiện lên khiến cho hắn kinh hãi. Ngày hôm sau, hắn xuống lại tầng hầm để thu dọn đồ đạc đã từng hành hạ cô. Hắn sợ bị phát hiện nên định phi tang chứng. Định mở cửa đi ra ngoài thì bỗng nhiên cửa đóng sầm lại. Hắn cố kéo mãi nhưng không mở ra được. Hắn hoảng sợ đập mạnh cửa xem có ai ở bên ngoài hay không. Vừa quay lại, hình ảnh Ngọc Hiền đã hiện về ở ngay sau lưng của hắn. Khuôn mặt đã biến dạng bởi chính đôi tay của hắn khiến cho hắn hoảng sợ. Hắn hét lên thì bị oan hồn của Ngọc Hiền tiến tới bóp cổ. Hắn vùng vẫy như không thể thoát được. Hắn kêu gào trong vô vọng. Khi tỉnh lại, hắn thấy mình đang ở trong phòng, vợ của hắn đang ngồi bên cạnh. Hắn vội hỏi: "Mấy đồ vật dưới tầng hầm nàng để đâu rồi?" Vợ của hắn ngạc nhiên đáp: "Lúc em tìm thấy chàng, em không thấy đồ đạc nào cả, chỉ thấy chàng nằm bất động ở dưới sàn thôi." Hắn cau mày: "Sao nàng biết ta ở đó?" "Em thấy có người kêu ở dưới tầng hầm, lúc đạp cửa xông vào thì thấy chàng đã nằm ở đó." Hắn bắt đầu cảm thấy kinh hãi bởi hình ảnh của Ngọc Hiền. Mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh đó lại hiện về. Hắn ôm mặt khóc dừng sức. Lão Khương vẫn miệt mài tìm kiếm con gái, đến nay cũng đã tròn 2 tháng kể từ ngày cô mất tích. Lão nhớ cô lắm, nhất là bữa cơm chiều. Hàng ngày hai cha con vẫn trò chuyện vui vẻ về cuộc sống. Vậy mà bây giờ bữa cơm nào lão cũng lui thủi một mình. Căn nhà đã rộng, nay thiếu hơi người càng thêm hiu hắt. Có một ngày, Nam Tư hớt hải chạy đến gặp Lão Khương. Anh vội nói: "Ông chủ, con nghe nói là làng bên có người thấy Ngọc Hiền. Ông với con sang làng bên một chuyến có được không?" Nghe tin như vậy, lão vui ra mặt, chuẩn bị đồ đạc rồi cùng Nam Tư sang làng bên để tìm con gái. Đến nơi, cô gái mà họ nghe tin cũng đã tầm tuổi Ngọc Hiền nhưng không phải. Cô này là một cô gái có phần bị chậm phát triển, khá ngu ngơ. Chán nản cùng nỗi thất vọng, hai người cùng trở về. Đến đoạn bờ sông, hai người bỗng khựng lại. Không biết có một điều gì đó khiến cho hai người lạnh sống lưng đến như vậy. Đi qua được một đoạn, Nam Tư quay đầu nhìn lại thì thấy hình ảnh một người con gái đang nhìn theo phía họ. Anh chợt dùng mình mà quay đầu bước đi thật nhanh. Tuy lần này là không phải, nhưng cũng là tín hiệu mừng cho hai người. Mời Nam Tư ngồi lại uống chén trà. Lúc này Lão Khương mới hối hận: "Biết ra cái cớ sự này thì tôi đã gả con Ngọc Hiền cho cậu rồi. Vì sợ ánh mắt gièm pha tầm thường mà tôi đánh đổi cả tương lai con gái của mình. Cậu cho tôi xin lỗi, nếu Ngọc Hiền nó quay trở lại, tôi sẽ gả nó cho cậu. Cậu cảm thấy thế nào?" Cậu nhìn ông chủ cũ của mình rồi nói: "Dạ, con cảm ơn ông chủ. Việc trước mắt vẫn là tìm được Ngọc Hiền trước ông." Lão uống một ngụm trà mà lòng đang ngắt. Phải chỉ lão đừng suy nghĩ quá khắt khe thì đâu đến nông nỗi này. Hắn bị chứng mất ngủ, cứ mỗi lần hắn nhắm mắt lại là khuôn mặt đó lại hiện về. Hắn hối hận về những điều mình đã làm nhưng không kịp. Hắn trở nên cáu gắt và đánh bất kỳ một ai làm chứng mắt hắn. Hắn giờ sống như một kẻ điên loạn, không làm chủ được hành động của mình. Đây là quả báo cho những gì mà hắn đã gây ra. Hắn đang ngồi trên chiếc sập, bỗng có một bóng trắng vụt qua. Hắn vô thức đuổi theo nó đến tận bờ sông nơi cô gái trẻ được chôn cất. Hắn nhìn chằm chằm vào ngôi mộ, rồi hắn lại nhìn ra xung quanh. Đều là những đồ vật hắn đã dùng để hành hạ cô gái. Nào là gậy, nào là cuộn kim khâu, rồi có cả chiếc kéo nữa. Hắn vừa ngẩng mặt lên thì bỗng thấy hình ảnh của Ngọc Hiền hiện về. Hắn vội dập đầu, miệng không ngừng nói: "Xin lỗi cô, là tại tôi. Xin cô hãy tha cho tôi. Sống như thế này tôi không thể sống nổi." Bỗng nhiên trên nấm mộ hiện ra một chữ tử. Hắn thẫn người. Hắn như bị thôi miên, ngây ngô cầm chiếc kéo lên đâm lia lịa vào người của mình và cười khoái trá. Hắn hóa điên và chết một cách đau đớn không nhắm mắt. Người dân quanh đó thấy vậy liền hô hoán mọi người đưa hắn về. Lúc vào hắn thấy cảnh tượng đó liền ngất ngay tại chỗ. Cha mẹ của hắn thấy như vậy cũng không thể chịu nổi. Hắn với thể xác không còn nguyên vẹn với những vết đâm từ chính hắn. Không ai hiểu nổi tại sao hắn lại tìm đến đó để tự sát như vậy. Có người cho rằng cô gái kia chết oan nên muốn tìm người thay thế mình để mình có thể được siêu thoát. Có người lại cho rằng hắn độc ác nên mới phải chết như vậy. Còn ở chỗ cô gái, đó chỉ là sự vô tình. Về cái chết của hắn, người làm vẫn không thể hiểu được. Đám tang nhanh chóng được diễn ra trong sự tiếc nuối của cả gia đình, nhưng trên hết là sự hiếu kỳ của người dân trong làng. Đằng xa, hình ảnh người con gái đứng nhìn vào đám tang là một sự trừng phạt cho kẻ độc ác. Lão Khương chợp mắt buổi trưa, thiếp đi được một lúc, lão mơ thấy Ngọc Hiền ngày còn bé nhỏ. Cô dắt tay lão đi khắp vườn nhà, bỗng nhiên cô dừng lại rồi òa khóc. Lúc ông đuổi theo thì thấy Ngọc Hiền hồi còn nhỏ đang chơi ở trong vòng tay của mẹ. Vợ lão nhìn lão rồi nói: Ngọc Hiền thực sự đang ở phía sau ông, nó cần sự giúp đỡ của ông. Nói rồi vợ lão dắt con bé đi. Lão đưa mắt nhìn theo cho đến khi hai người khuất bóng. Ông quay đầu lại và giật mình về hình ảnh người con gái với khuôn mặt đầy máu, miệng bị khâu chẳng chịt với những đường chỉ khâu vội. Lão bật khóc nức nở, nhìn xuống tay, đó là chiếc vòng của Ngọc Hiền. Đây là con gái lão ư? Người đó không nói gì, chỉ bay nhanh. Lão đuổi theo đến tận bờ sông hôm trước, lúc lão và Nam Tư đi ngang qua. Chiếc bóng bay nhanh vào ngôi mộ gần đó rồi mất hút. Đó chính là ngôi mộ của Ngọc Hiền, con gái lão Sào. Vậy mà lão không hề hay biết. Lão khóc như một đứa trẻ rồi giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ. Không lẽ Ngọc Hiền, con gái của lão, đã chết rồi sao? Lão sợ hãi nhìn quanh, không biết nên làm gì tiếp theo, thì bỗng nhiên có người từ bên ngoài chạy vào. Người này khá lạ, lão hoài nghi hỏi: Không biết ngươi là ai mà đến đây có việc gì vậy? Người kia sợ hãi bèn đáp: Dạ thưa ông, con là tay sai của bá Sở, nay con đến để thú tội với ông. Lão giật mình lẩm bẩm nói: Ngươi đang nói cái gì vậy? Thú tội cái gì? Người này bắt đầu kể những tháng ngày kinh hoàng mà hắn thực hiện những hành vi ghê rợn của mình đối với Ngọc Hiền. Từng lời kể của hắn là từng vết dao cứa vào tim của lão. Con gái của lão đã phải chịu những điều ghê tởm, nhục nhã do tên bá Sở đó gây ra. Tên khốn nạn, lão phải đi báo quan để bỏ hắn vào ngục. Lão bật khóc: Ngọc Hiền, con chết thảm quá. Con từng báo mộng về cho cha mà cha không hề hay biết. Con đã phải chịu biết bao đau khổ. Cha xin lỗi, là cha không tốt nên mới dẫn ra cớ sự này. Là tại cha ích kỷ, là tại cha. Lão đấm liên tục vào người của mình. Tên kia cũng quỳ gối dập đầu lia lịa: Con xin ông tha mạng. Những ngày này hình ảnh cô Ngọc Hiền hiện về làm con không tài nào có thể sống nổi. Bá Sở hắn đã chết rồi, giờ con cũng sợ lắm. Con mà có mệnh hệ gì thì vợ con ở nhà biết sống làm sao? Vì đồng tiền mà con bán rẻ lương tâm của mình cho quỷ dữ. Con xin ông hãy tha mạng. Thẫn người một hồi, bá Sở đã chết. Vậy là Ngọc Hiền, con của lão, đã mất thật rồi. Giấc mộng kia là có thật. Hóa ra hình ảnh con gái của lão đã từng hiện về với lão. Lão lại khóc, tiếng khóc đến não lòng. Lão dẫn người tìm đến chỗ do tên kia chỉ. Đúng là một ngôi mộ đang nằm ở đó. Lão nhìn thấy ngôi mộ, quỳ thụp xuống khóc rưng rức: Ngọc Hiền con. Đưa con gái về nơi an nghỉ mà lòng của lão vỡ tan. Đứa con gái lão chăm sóc yêu thương suốt bao nhiêu năm này đã ra đi một cách thê thảm vì sự độc ác của tên cầm thú kia. Đám tang diễn ra ảm đạm dưới cơn mưa phùn hiu hắt. Tiếng khóc thương của dân làng dành tặng cho người con gái xinh đẹp nhưng số phận bạc bẽo. Nam Tư quỳ gối ôm lên nấm mộ sành. Vậy là lời hẹn ước của kiếp này giữa hai người đã không thành hiện thực. Ta với nàng hẹn nhau ở kiếp sau. Kiếp này dù có thế nào đi chăng nữa, ta vẫn nguyện xin được yêu thương, chăm sóc nàng. Cơn gió nhẹ thổi qua, hình dáng của Ngọc Hiền hồi còn sống hiện về. Cô vẫn xinh đẹp, vẫn luôn là người mà anh yêu thương nhất. Đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm, anh mong muốn kiếp sau đến thật nhanh. Yên nghỉ nhé Ngọc Hiền, thê tử của ta. Một thời gian sau khi bá Sở mất, và hắn cũng sinh được một đứa con gái. Lạ thay, lúc mới sinh, con bé không hề cất tiếng khóc, chỉ nhìn một hướng mà không đạp quành như những đứa trẻ khác. Được vài tháng, vợ của hắn đưa con đến gặp thầy lang trong vùng để tìm hiểu ra nguyên nhân. Vợ hắn thẫn người khi biết rằng con gái của mình đã bị mù và câm bẩm sinh. Vợ hắn khóc nức nở, đây chính là quả báo mà hắn phải gánh chịu khi đã gây ra bao lỗi lầm trong quá khứ. Con của hắn lớn lên mà không có tiếng gọi cha mẹ được, không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chỉ cảm nhận cuộc sống qua đôi tay, xung quanh chỉ là một màu đen tối. Như cô gái năm xưa bị cha nó hành hạ, cuộc sống trong căn hầm đã u ám, nay đến ánh sáng của ngọn nến cô không thể cảm nhận được. Dòng đời đúng là nghiệt ngã, các cụ xưa nói không có sai, hồng nhan bạc mệnh. Hắn xuống địa ngục cũng không thể rửa hết tội, nghiệp này con gái của hắn phải gánh chịu.